Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 810, một kiếm. Đáng sợ ánh đao, như điên hàng thần lôi một dạng, mang theo điên cuồng tán loạn tư thế. Trong một sát na, đã đem Diệp Lăng bao phủ, ung ung, đáng sợ lôi quang, như kinh đào hãi lãng. Trong nháy mắt liền nói Diệp Lăng cho hoàn toàn thôn phệ. Diệp Lăng ở ánh đao dưới cái kia nhỏ bé thân thể, như bị một con hồng hoang cự thú một dạng, hoàn toàn thôn phệ, cũng nữa mất tung ảnh. Xong, hoàn toàn xong, người thanh niên này quá kiêu ngạo. Hoàng Phi toàn lực nhất kích, cũng dám ngạnh kháng, cái này không là thuần túy muốn chết nha cái này. Hoàng Phi đã sắp đột phá đến thiên tiên A, coi như là phóng nhãn toàn bộ lãnh thổ, cũng là tuyệt đối tốt thiên tư A. Thanh niên này khinh thường, hoặc có lẽ là quá tự tin, chạy trốn tới người ở ngoài xa, từng cái đều là vỗ còn chưa bình phục bộ ngực hoảng sợ nói. Hoàng Phi một kích đáng sợ, không ghim hắn nhóm, liền đã làm cho bọn họ trong lòng phát run. Có thể tưởng tượng, ở cuồng bạo trong ánh đao gian, chịu chu diệt người này, đến tột cùng sẽ phải gánh chịu đáng sợ dường nào công kích. Hoàng Phi đánh xuống thân thể, kịch liệt thở hổn hển, chính mình cái này đáng sợ một đao, hầu như hao hết hắn phần lớn tiên lực. Hắn hiện tại, tiên lực hầu như thiếu thốn không gì sánh được, đã không có sức tái chiến. Bất quá, dám ngạnh kháng chính mình một đao cái tên kia, phải chết. Trước mắt đáng sợ ánh đao, gặp mặt mẫn diệt tiêu thất, dám ở Khánh Phong trấn cùng ta hoàng gia đối nghịch, không có một có thể sống đi ra ngoài. Hoàng Phi trong mắt lóe ra cực kỳ tự tin hung quang, quét ngang mọi người, coi như là thiên tiên cấp bậc mạnh mẽ người, cũng không dám chút nào cùng hắn ngạnh kháng. Dù sao khổng lồ hoàng gia, coi như là phóng nhãn toàn bộ lãnh thổ, cũng là có chút danh vọng. Có người nói hoàng gia chủ mẫu ở lãnh thổ là một vị đại nhân nào đó vật thân thích. Đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ, hoặc là đối với Diệp Lăng thở dài, hoặc là đối với Hoàng Phi báo dĩ càng thêm kinh hãi lòng thời điểm. Theo cái kia còn dư lại không có mấy trong ánh đao, dĩ nhiên chậm rãi đi ra một cái bóng. Thịch thịch thịch, Hoàng Phi con mắt sững sờ, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ thần sắc tràn ngập ở tại mặt của hắn lên. Cùng mới vừa cực độ tự tin thành rất bắt mắt phát triển trái ngược. Giát chi, hết thảy vừa rồi người nghị luận phân phân, đều là há to miệng, tựa hồ hầu lý tạp một cái trứng gà một dạng, căn bản nói không ra lời. Cái kia một vài bức biểu tình, đều cùng gặp được quỷ tựa như, tựa hồ căn bản không thể chuyện phát sinh tình, tán loạn trong ánh đao. Diệp Lăng dẫn theo tiểu hồ ly, theo tại đây trong mắt người khác thập tử vô sinh đáng sợ trong ánh đao đi ra. Thân thể như trước hung hãn mà đi, bên ngoài thân chỗ, đùng đùng ánh đao vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, chỉ bất quá ở thể phách của hắn mặt ngoài du tẩu mà thôi. Liền phòng ngự của ta đều không phá được, ngươi có tư cách gì ở trước mặt của ta diễu võ dương oai? Diệp Lăng thanh âm lãnh đạm, cái tay còn lại bàn tay đã lặng yên xuất hiện nguyên thủy kiếm thai, hơi lấp lánh khiêu động kiếm quang, nhưng là cái này hơi yếu kiếm quang cũng là tựa hồ cướp đi trái tim tất cả mọi người phách. Phòng ngự, liền nhất cơ bản phòng ngự cũng không có phá. Diệp Lăng khí lực vốn là vô cùng cường đại, càng là trải qua rèn luyện tiên thể, hiện nay thể phách của hắn ở ma tiên cảnh giới đã tuyệt đối vô địch, nhưng là đối diện Hoàng Phi không biết a. Hắn trợn to hai mắt, chết cũng không muốn tin tưởng, chính mình đáng sợ nhất một đao, dĩ nhiên ngay cả một người y phục đều không thể oanh phá. Không, người tuyệt đối là thi triển cái gì yêu thuật. Không, đây tuyệt đối không thể. Hoàng Phi không thể tin được, liên tục quát, hai tay hắn cầm đao, trong mắt màu đỏ tươi. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần nhớ dọa ta, ngươi chính là một cái địa tiên tột cùng tên mà thôi. Ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Ngươi đừng nghĩ có thể đem ta hù dọa. Ngươi phải chết, ngươi phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Phi giống to hơn, điên cuồng vọt một cái, trong tay đơn đao đưa ngang một cái, nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Lăng bên người. Trong tay đơn đao điên cuồng tất cả, hoa lạp lạp, tán loạn quang mang lặng yên mà sống. Hoàng Phi thân ảnh chợt lóe lên, ngẩn người tại chỗ, tại hắn chui đao lên, từng giọt tiên huyết, theo chui đao hạ trên mặt đất bên trên, xoạch, xoạch, tiên huyết tựa hồ đã có được ma lực, kéo trái tim của người ta, mỗi một giọt tiên huyết, cũng có thể làm cho người theo trái tim kịch liệt nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Có ai xem tinh tường có hay không? Hoàng Phi một đao, đến cùng thế nào? Những cái này cảnh giới không đủ, từng cái đều là kinh hồn táng đảm, không chút nào xem tinh tường vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thấy được huyết, nhưng là đừng nói bọn họ, mặc dù là nhất vài thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người, cũng không chút nào phát hiện, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mê hoặc, càng là như tựa như thấy quỷ, quá mẹ nó quỷ dị. Hai cái địa tiên tột cùng tên chiến đấu, thậm chí ngay cả thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người đều nhìn không thấu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đứng tại chỗ Hoàng Phi không có xoay người, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Tại hắn sau lưng Diệp Lăng trực tiếp thu kiếm, chậm rãi rời đi, đến khi Diệp Lăng thân ảnh dần dần biến mất ở tại trong mắt mọi người chi về sau. Hoàng Phi thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, ở hai tay của hắn chỗ cổ tay, lưỡng đạo đáng sợ màu đỏ tươi vết thương, hoành thành một đạo, dĩ nhiên trực tiếp mở rộng đến rồi lồng ngực của hắn. Tiên huyết, theo lồng ngực của hắn ra tán phát ra, hơi thở của hắn, chậm rãi tiêu thất, hắn đến cùng cũng không có minh bạch, vì sao chính mình xuất thủ trước, ngược lại bị Diệp Lăng cho ra sau tới trước giết. Cái gì? Con bà nó, Hoàng Phi chết rồi, song song, sự tình đại điều, ông trời của ta ha. Khánh Phong trấn thời tiết muốn thay đổi, nhanh, mau trở về, nhất định không nên đi ra ngoài. Hoàng gia tức giận hơn, mọi người đều là từng cái điên cuồng thoát đi hiện trường. Không có một dám tiếp tục ngốc tại chỗ này, nếu không, bọn họ chờ đợi. Đúng là hoàng gia vô tình chấn sát, mà theo Hoàng Phi ba cái kia đại hán, từng cái đều là ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn lâm vào hỏng mất bên duyên cớ. Hoàng Phi chết rồi, hiện nay hoàng gia gia chủ hai nhi tử chết rồi. Cái này lỗi, bọn họ cõng bắt đầu sao? Nhất tòa sân bên trong, một vị người đàn ông trung niên đang ở bãi động trước mắt một chậu kiều diễm hoa tươi. Đột nhiên, một luồng gió thổi tới, cánh hoa rớt xuống đất bên trên, mà này lúc, một cái thần sắc nghiêm nghị lão nhân chạy vào, trực tiếp khom lưng, có chút run rẩy nói ra, lão gia, tiểu phi chết rồi, A Đại bọn họ đem thiếu gia cho mang trở về. Ông, trung niên nhân thân thể trực tiếp chấn động, lập tức sâu hấp một hơi, tiểu phi chết rồi. Bọn họ còn có tư cách sống sao? Cha cho ta, điều tra ra là ai? Ta muốn cả nhà của hắn chết hết, cho tiểu phi chôn cùng. Trung niên nhân thanh âm bằng lãnh tới cực điểm, đơn quyền nắm chặt, trước mắt chậu hoa ầm ầm bạo liệt, ướt át thổ nhưỡng trực tiếp rơi đầy đất, một đáng sợ sát cơ, là thuộc về kim tiên tột cùng khí tức. Xâm nhiên tràn ngập ở cả viện bên trong, mà ở Khánh Phong trấn một cái trong sân nhỏ, Diệp Lăng ngồi trong phòng một tấm thông thường trước bàn, nhìn hai mắt mang theo hoảng sợ tiểu hồ ly mỉm cười. Được rồi, ngươi tự do, vừa nói chuyện,